Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 14, từ cửa thành vừa thấy, Diệp Cô Bảo cảm thấy sở hữu sự tình đều chiều tốt phương hướng phát triển. Mặc kệ là Hoàng đế thế lực vẫn là Thái Bình Vương thế lực, đều ước hảo giống nhau, không hề đối hắn mây trắng thành thế lực vây truy chặn đường. Ưu đãi còn không đến mức, tính toán chi ly, phân lợi tất tranh là sở hữu giao dịch thái độ bình thường. Nhưng là ít nhất, coi như là việc công xử theo phép công, sẽ không giống phía trước như vậy, tình nguyện tự tổn hại 800 cũng muốn thương hắn 1000. Thậm chí, lén thương Thảo Hải vận hợp tác thời điểm, vị kia vẫn luôn coi chính mình vì chết thù Hoàng đế bệ hạ. Thế nhưng còn hiếm thấy cho hắn một cái thân thiết. Gương mặt tươi cười, này hết thảy thay đổi, đều là phát sinh ở ngày đó cùng công chúa điện hạ gặp mặt lúc sau phát sinh. Có phải hay không đại biểu, công chúa điện hạ đã khuyên bảo nàng các hoàng huynh tiếp thu hắn đâu? Diệp Cô Bảo cảm thấy sinh hoạt quá có hy vọng, cao hứng hắn lại lần nữa hào sảng mà thỉnh Lục Tiểu Phụng uống rượu. Ta cùng công chúa điện hạ rơi vào cảnh đẹp, đa tạ Lục huynh chỉ điểm. Nghỉ ngơi thoải mái sau, lập tức đã chịu nhiệt tình khoản đãi, tâm tình Mỹ thư tư Lục Tiểu Phụng lại là một ngụm rượu ngon mà phun. Rơi vào cảnh đẹp, cùng Lam muội tử, dự cảm bất hảo tràn ngập đại não, cô bảo huynh nói chính là có ý tứ gì, đột nhiên cảm tạ hắn, hắn làm cái gì, ngày đó Lục huynh nói thật sự là lời vàng ngọc, cô bảo có thể rơi vào cảnh đẹp. Thật sự là muốn đa tạ Lục huynh không tiếc chỉ giáo, Diệp Cô Bảo nói chính là thực chân thành. Chính là bởi vì đường dài bôn ba, cuồng ngủ 7 ngày 7 đêm mới khôi phục nguyên khí Lục Tiểu Phụng trong lòng là thật lạnh thật lạnh. Hắn nhớ rõ, gần nhất một lần cùng trước mắt vị này Diệp Cô Bảo huynh đệ nói chuyện phiếm thời điểm. Là 7 ngày trước, hắn từ Giang Nam chạy như điên đến nơi đây. Được đến vị này Diệp nhị thiếu chủ thịnh tình chiêu đãi thời điểm mà ni khi đó lại vây lại mệt. Uống lên 2 ly chính mình đầy miệng nói bậy nói cái gì tới. Ta nói cô bảo huynh, ngươi vì cái gì chính là muốn cùng Lam muội tử 2 vị huynh trưởng liều mạng đâu. Kỳ thật ngươi chỉ cần làm Lam muội tử gật đầu, cho dù nàng 2 vị huynh trưởng phản đối nữa đều không có dùng đi. Thiên muốn trời mưa, muội phải gả người, cho dù thân là huynh trưởng, cũng đối này bất lực đi, cho nên ngươi nỗ lực phương hướng có phải hay không có chút chật. Tuy rằng nói lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chính là giang hồ nhi nữ, chú ý còn không phải là khoái ý ân cừu sao. Cô bảo đệ ngươi sinh ra cao quý, tài mạo tương toàn, lại như thế đến tình đến thánh. Thiên hạ sao có thể có nữ hài tử có thể cự tuyệt ngươi đâu? Ngươi vì Lam muội tử làm, nàng trong lòng đều biết đâu. Lam muội tử không phải máu lạnh người, cho nên ngươi hiện tại nhất khuyết thiếu chính là Lam muội tử nhận đồng, ta cùng ngươi nói. Ngươi dựa y trang Phật dựa kim trang, muốn được đến nữ hiệp yêu ái, một thân bạch y liền tốt nhất bất quá, nếu còn có thể tới cái hoa gian rừng đào ngẫu nhiên gặp được, vậy càng thêm là nắm chắc, đúng rồi, còn có lễ vật, thiệt tình chi kỷ lễ vật ắt không thể thiếu. Đương nhiên, đã thiệt tình lại quý trọng hơn nữa độc đáo lễ vật càng là chiến thắng pháp môn. Hồi ức kết thúc, bởi vì vừa tỉnh tới liền có bạn tốt chiêu đãi. Tâm tình dị thường hưng phấn Lục Tiểu Phụng nháy mắt như trụy hầm băng. Khụ khụ, cô bảo huynh, ngươi, không phải là thật sự dựa theo ta phương pháp, làm đi. Hắn còn có thể đi ra này nói đại môn sao? Thành công, Lam muội tử đáp ứng rồi. Nói giỡn đi, Lục Tiểu Phụng ngữ khí toàn là hoài nghi. Hắn còn không biết trước mắt vị này thiếu chủ làm cái gì. Chủ yếu là, hắn một chút đều không cho rằng. Hắn khoe khoang nói bậy đồ vật, sẽ đối vị kia tiên cô công chúa hữu dụng. Giả thiết hữu dụng, hắn tuyệt đối gặp mặt Lâm một vị hoàng đế. Một vị thân vương thế tử đuổi giết, giả thiết vô dụng, Lục Tiểu Phụng cảm thấy hắn cũng đến đối mặt một chút kiếm thần thiên ngoại phi tiên. Diệp Cô Thành có bao nhiêu bảo bối cái này đệ đệ? Giang hồ ai không biết, Mây trắng thành chủ vì trợ giúp nhà mình đệ đệ nghênh thú công chúa. Liên Diệp gia nhiều thế hệ kinh doanh mây trắng thành đều nguyện ý đôi tay dâng tặng. Nhà ai huynh trưởng có thể làm đến loại trình độ này? Lục Tiểu Phụng nếu là không cẩn thận hố Diệp cô thành. Diệp thành chủ, xem ở bằng hữu phân thượng, hắn nhiều nhất cũng đã bị là khí cực thành chủ chọc mấy cái huyết động. Liền xong việc, nếu quả là hố hắn đệ đệ, tiến thoái lưỡng nan Lục Tiểu Phụng đột nhiên cảm thấy hắn nhân sinh rất là thê lương. May mắn, Diệp cô bảo là thật sự đương Lục Tiểu Phụng là chỉ đạo lương sư tới. Rốt cuộc hắn bất quá chỉ đạo, miệng pháo, một chút, hắn liền lấy được tính giai cấp tiến triển. Cho nên cũng không có dấu Gemini ta nhưng thật ra hy vọng. Ta đến nay chỉ là ở vào thành thời điểm gặp qua công chúa một mặt mà thôi. Không biết có hay không thành công. Bất quá, Hoàng đế bệ hạ cùng Thái Bình Vương Thế Tử hai vị từ ta đã thấy công chúa điện hạ lúc sau. Liền không còn có khó xử quá mây trắng thành người, Lục Tiểu Phụng nghe xong thở dài nhẹ nhõm một. Hơi rất nhiều, tâm lại đề lên đây. Ngươi nói, kia hai vị huynh trưởng, đã không còn làm khó dễ ngươi. Diệp cô bảo không rõ nguyên do, vẫn là đầy mặt hồng quang gật đầu. Hôm nay cùng bệ hạ thương lượng hải ngoại tiến độ thời điểm. Bệ hạ lần đầu tiên đối ta cười, Lục Tiểu Phụng. Đó là Lam muội tử nàng ca, lại không phải Lam muội tử bản nhân đối với ngươi cười. Ngươi dùng đến như vậy vui vẻ. Ta tưởng, đại khái là công chúa điện hạ khuyên nhủ, mới làm nàng hai vị huynh trưởng, buông đối ta thành kiến, Diệp cô bảo nói tự tin tràn đầy. Ta cảm thấy, chỉ cần ta biểu hiện đến lại thành tâm một ít, bọn họ liền nguyện ý đem công chúa gả thấp với ta, Lục Tiểu Phụng. Ở dãy rùa, muốn hay không thiệt tình nói cho trước mắt nhiệt tình tràn đầy thiếu niên. Hẳn ý nghĩ có chút vấn đề, bình thường dưới tình huống. Hảo đi, kia hai đối một chút đều không bình thường huynh trưởng, sẽ đối với ngươi cái này mơ ước bọn họ muội muội nam nhân bày ra hữu hảo duy nhất khả năng. Chỉ có ngươi hoàn toàn không có hy vọng a. Bằng không, ngươi đối mặt, hẳn là càng thêm mãnh liệt điên cuồng đả kích mới đúng. Chỉ là, Lục Tiểu Phụng nhìn trước mắt vị này thiếu hiệp kia chân thành nhảy nhót thần sắc. Nhớ tới Đào Viên Trung. Vị kia Thái Bình Vương Thế Tử kinh thế hãi tộc ngôn loạn. Có chút lời nói, liền càng thêm không biết nên như thế nào mở miệng, nói Lam muội tử huynh trưởng tính cách có vấn đề. Vẫn là nói sở hữu tưởng cưới tiên cô công chúa người. Kết cục hậu quả kham ưu, sẽ có phản hiệu quả đi. Một khi mở miệng, vị này cô bảo thiếu hiệp tuyệt đối dám làm ra, vào cung bắt cóc công chúa sau đó tư bôn đào tẩu sự tình. May mắn chính là, Diệp cô bảo cũng không phải thuần túy vì việc tư mà đến tìm Lục Tiểu Phụng. Đại ca mấy ngày nữa liền sẽ tới kinh thành, Lục huynh không phải vẫn luôn đều chờ đại ca sao? Đại ca cũng tưởng cùng Lục huynh tìm hiểu hạ, Tây Môn trang chủ khi nào đến, Lục Tiểu Phụng lập tức các loại phong nguyệt tư tưởng đều thu hồi. Cô bảo, ngươi luôn cùng Lục mỗ ta nói một câu, ngươi thật sự duy trì Diệp thành chủ cùng Tây Môn quyết đấu. Vấn đề này rồi dám Lục Tiểu Phụng đã lâu đã lâu. Lý Chí Thượng nói đến, đây là bọn họ nguyện vọng lâu nay, làm bằng hữu, hắn hẳn là cao hứng. Nhưng là, hai người kiếm đạo quá mức với tương tự, hai hổ đánh nhau, tất có một thương, chính như Tây Môn Suy Tuyết nói, ta kiếm chỉ có thắng, không có bại, bại tức chết, đồng dạng, thiên ngoại phi tiên Diệp Cô Thành cũng là như thế. Một hồi hắn chú định sẽ mất đi một cái bạn thân tỷ thí. Cho dù lại xuất sắc, lại oanh động, Lục Tiểu Phụng cũng vui vẻ không đứng dậy. Bởi vì không vui, hắn mới có thể ở cực độ bực bội dưới. Tìm chết giúp Diệp cô bảo vội, đi khiêu khích vị kia đáng sợ Thái Bình Vương Thế Tử. Hắn yêu cầu một ít nguy hiểm sự tình, tới rời đi hắn lực chú ý. Đáng tiếc, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Lục Tiểu Phụng một lần nữa rót rượu, ta nói ngốc lời nói, khi ta chưa nói, so đấu kỳ hạn, còn có nửa tháng đi, trên thế giới, quả nhiên rất khó đến có đẹp cả đôi đàng sự tình, Diệp cô bảo đương nhiên cũng nghĩ đến trong đó. Mấu chốt, chính là, hắn cùng Lục Tiểu Phụng giống nhau, cũng không có lập trường ngăn cản, đó là, huynh trưởng đối hắn kiếm đạo theo đuổi một trận chiến, hắn có thể làm đến, chỉ là không cần trở thành huynh trưởng kiếm đạo thượng liên lụy. Trong lúc nhất thời, các hoài tâm sự hai người trước cố không nói gì, lại cũng ăn ý chạm cốc đối ẩm lên, mà hoàng cung bên trong, cũng trình diễn đồng dạng tình cảnh, từ công chúa điện hạ trở về lúc sau, hoàng đế bệ hạ mỗi ngày đều là đến từ Ninh cung tìm Lâm Lam ăn cơm. Đương nhiên, cũng ít không được có ăn có uống Chu Nghiêu Cửu, ân, bởi vì Lâm Lam thuộc về lớn tuổi công chúa phạm trù. Chưa xuất giá phía trước, đều chỉ có thể đi theo mẫu thân cư trú, mà Lâm Lam mẫu thân, Thái hậu đã qua đời, nàng một thân đạo bào, cũng rất thích hợp ở từ Ninh cung Phật đường thiên điện cho Thái hậu niệm kinh. Đồ ăn dọn xong, thái giám cung Nga đều lui xuống, chỉ còn lại có bọn họ ba người, tự tại ngồi, hoàng đế huynh trưởng 8 ngày nội địa 98 thứ hỏi. Tiểu Lam, ngươi thật sự quyết định muốn xuất gia sao? Lâm Lam cũng là hôm nay mà 12 thứ nghiêm túc trả lời. Tạ ý đã quyết, kỳ thật nàng rất bội phục vị này hoàng đế huynh trưởng. Một ngày tam đốn lại đây bồi nàng ăn cơm, vấn đề này hắn liền mỗi đốn hỏi 4 lần, quả thực phục, hoàng đế bệ hạ tựa hồ phi thường dối dám, ngươi thật sự như vậy thích xuất gia sinh hoạt. Lâm Lam lại lần nữa nhắc lại sửa đúng. Ta chỉ là không nghĩ gả chồng, xuất gia là nhất thích hợp phương thức, hoàng đế bệ hạ càng thêm hậm hực. Kỳ thật chỉ cần ngươi không gả cho Diệp cô bảo loại này ngươi. Có ngươi hoàng đế huynh trưởng ở, ngươi hôn sau muốn thế nào liền thế nào, ai dám nói nhiều hắn chém ai. Ở một bên gia siêu chú ý, bằng không, ngươi tùy tiện chọn một người, 1-2 năm, ta làm hắn bệnh chết liền hảo. Làm quả phụ cũng so xuất ra làm đạo sĩ hảo, hoàng đế bệ hạ thế nhưng thực tán đồng gật đầu tỏ vẻ. Duy trì, ngươi chỉ cần một cái con rối trượng phu, cho ngươi một thân phận mà thôi. Không cần phải thật sự xuất ra, công chúa xuất giá lúc sau. Khụ khụ, còn có cơ hội tái giá, nhiều gả vài lần cũng không có quan hệ, dù sao đều vẫn là bọn họ muội muội, nhưng là xuất ra. Chính là ở đạo quan trung tu hành, cơ hồ là cùng thế tục hoàng thất phân rõ quan hệ. Quanh năm suốt tháng đều phải đãi ở chùa miếu trung, tưởng tụ một chút đều khó. Hoàng đế bệ hạ ý đồ khóc lóc kể lể, hoàng muội liền như vậy ghét bỏ hoàng huynh sao? Lâm Lam hít sâu, từ bỏ giấy rùa, tím cấm đỉnh luận võ lúc sau chính thức xuất ra. Địa điểm, các ngươi an bài. Ta không có ý kiến, hoàng đế bệ hạ lập tức không ở dây dưa. Vậy ở kinh giao tân khởi hộ quốc xem liền hảo, bên cạnh chính là hoàng huynh bí mật của ta luyện binh điểm. An toàn có bảo đảm mà ni Chu Nghiêu Cửu có chút mê hoặc. Ta nhớ rõ, ngươi luyện binh điểm nơi đó, cũng không có đạo quan loại đồ vật này, hoàng đế bệ hạ đương nhiên nói. Ta hoàng muội xuất ra đạo quan đương nhiên muốn mới tinh khởi. Hiện tại hạ chỉ, 4-5 năm tả hữu là có thể hoàn thành. Tại đây phía trước, hoàng muội trước tiên ở từ Ninh cung nơi này tu hành cũng giống nhau. Đúng không, hoàng muội kế hoãn binh. Chu Nghiêu Cửu cũng tán đồng gật đầu. Không tồi, ta cảm thấy như vậy thực hảo. Yên tâm, đạo quan sự tình liền giao cho ngươi hai cái ca ca, xuất ra liền xuất ra. Trước đem người ổn định. Lưu tại trước mắt, luôn có mặt khác biện pháp, còn có một cái từ gọi là hoàn tục đâu. Hạ quyết tâm hai vị huynh trưởng lập tức phi thường phối hợp thương lượng lên. Đạo quan nên như thế nào nổi lên, Tam Thanh Điện, Ngọc Đế Điện, còn có Nữ Thần Điện, Lâm Lam, các ngươi, đủ rồi, các ngươi là tính toán đem đạo giáo thần đều dọn xuống dưới sao? Vấn đề là, như vậy một cái đạo quan. Không có 10 năm 20 năm đều cái không đứng dậy đi. Hết chương.